kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, lần thứ hai văn minh đêm trước đại chiến. Lý Tĩnh, người đem điều này cầm lên. Đây là nghiên cứu điện vật phục sinh dịch, bảo đảm chất lượng kỳ 21 thiên. Hiện nay nằm ở giai đoạn thứ nhất, phục sinh. Hàn Lầu Trưởng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy Lý Tĩnh trong tay ống trích. Muốn không, tới Lam Tinh, ta đưa ngươi à? Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Hàn Lầu Trưởng bả vai. Hàn Lầu Trưởng vội vàng lắc đầu, biểu thị muốn không lên, thật muốn không lên. Phía trước Tô Đại Nhiên cho hắn một cái tiểu huyết bình. Hắn dùng đại bình máu, chiêu hồn, sách kỹ năng, bóng đen của cái chết áo choàng thành tựu đáp lễ. Mới, chỉ có, đem cái kia sự kiện bay qua. Giới, nếu như cầm rồi Tô Đại Nhiên, quỷ vật phục sinh dịch một. Đoán chừng phải táng ra bại sản. Ngươi bây giờ là cảm giác gì? Lý Tĩnh ở lần thứ ba trị liệu xong, đã hoàn toàn khôi phục. Cũng lại nhân họa đắc phúc, thành công bước vào đỉnh cấp đại hung hàng ngũ, hấp thu, siêu cấp mãnh nam, phóng xạ phía sau. Nàng xem như là biến dị đỉnh cấp đại hung, bên ngoài quỷ mang tên là phụ bắn quỷ thành, sở hữu cực kỳ đáng sợ phóng xạ cùng nhiệt độ cao. Đồng thời 20, nàng quỷ kỹ năng cũng xảy ra dị biến, kinh khủng nhất quỷ kỹ năng là tự bạo, cái này tự bạo uy lực. Quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lấy Lý Tĩnh mà nói, mình chính là đi lại, siêu cấp mãnh quỷ, một ngày tự bạo. Coi như là tiểu hung thần không chết cũng phải phế. Đồng thời, nàng còn sở hữu chế tạo huyết nhục lựu đạn năng lực. Đây không phải là quỷ bản Deidara sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, quỷ bản Deidara. Lý Tĩnh cùng Hàn Lầu Trưởng không hiểu nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Ngược lại rất mạnh là được. Tô Đại Nhiên cũng bất quá giải thích thêm. Hiện tại nói cho ta một chút, ngươi là như thế nào lưu lạc kẽ hở thế giới? Lý Tĩnh nhìn một chút bên cạnh Hàn Lầu Trưởng. Tô Đại Nhiên cười to nói ra, lão Hàn, ta mới nhận thức huynh đệ, người một nhà, không sao cả. Lý Tĩnh lúc này mới lên tiếng nói, lần đầu tiên văn minh đại chiến kết thúc, có rất nhiều quỷ không giải thích được tiêu thất. Trong đó có nàng, nàng bị một người tên là kinh dị hệ thống chọn chúng, tiến nhập kẽ hở thế giới. Cái hệ thống này chung, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Cốt lõi nhất nhiệm vụ hình như là tìm một cái gọi Lam Tinh thế giới. Các nàng ngay từ đầu đều ở đây tìm kiếm Lam Tinh. Nhưng mà có một ngày, kinh dị hệ thống tiêu thất, sở hữu quỷ vật đều mất đi cái hệ thống này. Cùng lúc đó, kẽ hở thế giới xuất hiện không giải thích được hắc cầu. Được tuyển chọn rồi hả? Tô Đại Nhiên vuốt ba tự lẩm bẩm. Xem ra, kinh dị phát sóng trực tiếp gian chính thức bắt đầu trước. Còn có hai cái thử chơi bản. Cái này thử chơi bản nhằm vào chính là kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Bọn họ không cách nào tiến nhập Lam Tinh. Thế nhưng bọn họ có thể tiến nhập sở hữu Lam Tinh lối đi kẽ hở thế giới. Ở cái thế giới này, quỷ cơ cùng ác sát vẫn luôn ở nếm thử. Các nàng nếm thử có thể hay không đem kinh dị trò chơi thế giới quỷ đưa vào Lam Tinh. Nếu là có thể đem kinh dị trò chơi thế giới quỷ đưa vào Lam Tinh, thì tương đương với đánh xuyên một cái liên tiếp Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới xa lộ. Này xa lộ liên tiếp hai thế giới, lẫn nhau đồng thời xuất hiện, đích xác có thể làm cho hai thế giới hợp thành một cái mới tinh thế. Đáng tiếc, các nàng thất bại, sợ luyện trò chơi thế giới quỷ không cách nào tiến nhập Lam Tinh. Thế nhưng ở chỗ này, ác sát lại tìm được rồi tiến nhập Lam Tinh thông đạo. Nàng mang đi kinh dị hệ thống tiến nhập Lam Tinh, đem kinh dị hệ thống lưu tại Lam Tinh chung. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian cũng từ thử chơi bản tiến nhập chính thức bản. Vì vậy, người địa cầu được tuyển chọn phía sau, có thể đi qua kẽ hở thế giới tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Mà kẽ hở thế giới quỷ, đại bộ phận đều là ác sát cùng quỷ cơ vật thí nghiệm. Thì ra là thế. Lần này, Tô Đại Nhiên hoàn toàn làm rõ ràng kinh dị phát sóng trực tiếp giữa sở hữu bí mật. Nó là liên tiếp Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới con đường. kinh dị phát sóng trực tiếp giữa chủ hệ thống chính là kẽ hở thế giới. Kẽ hở thế giới là ác sát cùng quỷ cơ hai cái chân thực tiểu thế giới tổ hợp mà thành. Mục đích của nó là đả thông hai thế giới thông đạo. Làm cho hai thế giới giao hòa trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Đáng tiếc là, ác sát cùng quỷ cơ cuối cùng thất bại. Vốn nên là song hành đạo xa lộ, lại trở thành đường một chiều xa lộ. Đây cũng là vì sao người địa cầu có thể lấy thân phận của người chơi tiến nhập kinh dị trò chơi thế. Giới, kinh dị trò chơi thế giới quỷ, lại không cách nào tiến nhập Lam Tinh. Lại suy tính một chút, cái này kẽ hở thế giới, không chỉ là hai thế giới chạm trung chuyển đơn giản như vậy. Nó rất có thể vẫn là hai thế giới nhà máy xử lý rác thải. Thu thập hai thế giới tội ác, dựa vào hai cái xưa nhất hung thần lực lượng tiêu hóa tội ác. Do đó đạt được thế giới cân bằng. Đáng tiếc là, bởi đường một chiều nguyên nhân, Lam Tinh tội ác trực tiếp chảy vào hắc sắc thành thị. Kinh dị trò chơi thế giới tội ác đã toàn bộ bạo phát. Bất quá, kinh dị trò chơi thế giới duy nhất Niết Bàn Lưu Ly thế giới vẫn tồn tại. Vì vậy, Lưu Ly thế giới tội ác nhân vì một cái duyên cớ chảy vào kẽ hở thế giới. 53 cho tới bây giờ, bởi vì Lam Tinh đại tai biến bạo phát, đưa tới đường một chiều xa lộ đều biến mất. Đến tận đây, kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật, Tô Đại Nhiên đã toàn bộ biết được. Quỷ cơ cùng ác sát trăm năm trước kế hoạch, Tô Đại Nhiên cũng toàn bộ biết được. Tổng thể mà nói một câu nói, mộng tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất tàn khốc. Coi như là hung thần, cũng không phải toàn trí toàn năng, cũng sẽ phạm sai lầm. Đây chính là đối với Tô Đại Nhiên có lợi nhất đáp án. Bởi vì, chỉ cần biết phạm sai lầm, như vậy tương lai cái gì cũng có thể sẽ phát sinh. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu thù không thể không báo. Lý Tĩnh, ngươi bây giờ bắt đầu công tác thống kê. Chờ ta làm xong phía sau, liền chuẩn bị báo thù a hát. Hàn Lầu trưởng đứng ở một bên nghe. Nghe được Tô Đại Nhiên muốn báo thù, nội tâm hắn không thể không thầm than một tiếng. Quả nhiên hắn là một cái phá lệ nhớ thù người. Hoa Nghĩ Học bây giờ là tư nhân nữ tử học viện phân hiệu phó hiệu trưởng. Lúc ta không có mặt, ngươi đi theo hắn, nếu như hắn tìm được liên quan tới hung thần bí mật. Trước tiên nói cho ta biết, Tô Đại Nhiên vẫn còn ở căn dặn Lý Tĩnh, căn dặn hết phía sau. Hắn quay đầu nhìn Hàn Lầu trưởng nói ra, đi thôi, chúng ta đi thế giới của ngươi đi dạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.